Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 441, Tobirama Tiếu Ý. Trong nháy mắt hai cái này sôi động lão gia tử liền dùm beng lên. Bất quá lúc này Senju Hashirama cùng Senju Tobirama, cái này cha của mình, buông xuống khảo nghiệm kia huyết mạch bí thuật. Còn phát sinh lời như vậy, trong nháy mắt hết chỗ nói rồi. Bất quá lúc này Senju Tobirama, tay phải giơ ngón tay cái lên, hướng về phía Senju Hashirama chỉ một cái, sau đó nói rằng, đại ca ngươi nghiêu, lại là ngươi. Trong nháy mắt Senju Tobirama không nhịn được nở nụ cười. Bất quá lúc này có thể cười được phòng trừng cũng chỉ có Senju Tobirama. Đệ nhất Hokage, Senju Hashirama, được kêu là một cái bất đắc dĩ, giống như là táo bón một cái dạng. Lúc này Sunet nhìn về phía Tàn Nguyệt, bởi vì vừa rồi Tajima nhưng là nói, đây cũng là Tàn Nguyệt huynh đệ. Bất quá lúc này Tàn Nguyệt, cảm nhận được bên người ánh mắt, nhất là Kaka ánh mắt, trong lòng khe khẽ thở dài, thầm nghĩ. Hai cái này lão gia tử, thực sự là khiến người không nói a. Nghĩ xong, liền bất đắc dĩ quát lên. Ca ca, bắt mặt nả a. Nếu hiện tại đã nói ra, người cũng lộ ra người thân phận thật a. Coi như hiện tại chúng ta là đối nghịch quan hệ. Sau khi nói xong, Tàn Nguyệt thật là bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hai tay ôm ngực, nhìn thời khắc này Obito. Mà lúc này Obito, ở Tàn Nguyệt thanh âm xuất hiện sau đó, yên lặng bắt lại chính mình mặt nạ, để lộ ra cái kia ngay ngắn một cái vô ý anh tuấn mặt. Không chỉ là bởi vì Obito nửa gương mặt là hủy dung, hơn nữa Obito là như chính mình phụ thân mang theo, mà Tàn Nguyệt dáng dấp bên trên mẫu thân của mình Eiko. Bất quá cái này phút chốc không có ai đi truy cứu. Obito tờ đẹp trai hay không? Có giống hay không Tàn Nguyệt? Cái này phút chốc tất cả mọi người khiếp sợ. Bởi vì, này phút chốc bọn họ không khiếp sợ. Còn có thể thế nào? Tựa như lúc này Shikamaru, nhéo cam, tới lui ở Tàn Nguyệt cùng Obito cái này hai tờ trên mặt quét tới quét lui. Khóe miệng có chút bất đắc dĩ nói rằng, ta lúc đầu cho rằng, ta Konoha trong xuất hiện một cái đệ nhất Hokage, bị trở thành nhẫn giới chi thần Senju Khung, còn xuất hiện một cái nhẫn giới chi ma Uchiha Madara, cũng đã rất nghiêu, hơn nữa hai người vẫn là hảo bằng hữu. Thế nhưng hôm nay ta càng là chấn kinh rồi, hiện tại lại xuất hiện một cái được xưng là nhẫn giới thần hoàng Tàn Nguyệt, nhưng cũng xuất hiện một cái cùng với đối lập ma. Hơn nữa cái này ngay cả cá nhân dĩ nhiên là thân huynh đệ. Cùng cha cùng mẹ thân huynh đệ. Tấm tác, thực sự là không phát tưởng tượng a. Một cái thống nhất toàn bộ nhẫn giới. Có thể nói là thống nhất quang minh thế giới. Mà một cái quả thực thống nhất hắc ám thế giới. Cái này hai huynh đệ thật là có ý tứ. Cái này có thể sánh bằng. Ngay lúc đó đệ nhất Senju Hashirama cùng hòa tâm ý chí người sáng tạo Uchiha Madara mạnh hơn nhiều. Bất quá hảo ngoạn đích vẫn là, cái này hai huynh đệ, thân phận bây giờ, càng là có ý tứ. Đệ nhất Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, dường như đều là trưởng bối của bọn họ, hơn nữa còn là có liên hệ máu mủ trưởng bối. Lẽ nào đây là trò giỏi hơn thầy còn thắng Vu Lam sao? Xem ra hai người bọn họ cảnh giới đã vượt qua. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng Uchiha Madara. Shikamaru nghe được lời này không lớn không nhỏ. Nhưng là bây giờ ở đây người trên. Thực lực đều là không kém. Đối với cái này loại này lời nói. Đương nhiên nghe được. Mà tạo thành hậu quả chính là. Tàn Nguyệt hét lớn một tiếng, nói rằng, Kiba, Shino, hai người các ngươi a. Shikamaru kéo xuống, đánh no đòn một trận, hướng hơi nước bên trong làm thịt. Mà lúc này Kiba cùng Shino, vẫn là nhịn cười, sau đó cười hì hì lôi kéo cười hì hì Shikamaru đi xuống. Bất quá cái kia truyền tới không phải thống khổ tiếng, cũng là tiếng cười vui. Mà lúc này đệ nhị Hokage, Senju Tobirama, cái kia cười gọi một cái hài lòng a. Dù sao lại một cái như vậy có thể cười nhạo mình đại ca cơ hội. Còn có thể cười nhạo Uchiha Madara đã Uchiha Izuna cơ hội. Tobirama làm sao có thể không cười đấy. Mà lúc này đệ nhất Hokage, dĩ nhiên cũng cười, khóe miệng từ từ nói rằng, Madara, xem ra chúng ta vẫn rất có duyên, nhất là hai chúng ta sáng lập làng. Bất quá lúc này Uchiha Madara, nhưng là liên tiếp táo bón, mà Izuna cũng là có chút bất đắc dĩ, dù sao hai đứa bé này dường như đều là mình tử tôn. Bất quá lúc này hai vị lão gia tử đã đình chỉ đấu võ mồm. Trực tiếp một cái nhảy, tiếp được chính là hai tiếng, tiếng kêu, chỉ thấy Phật gian một cước đá phải Hashirama còn có ở thoải mái cười to Tobirama trên người. Nhất thời để hai người tiếng cười đình chỉ, mà Tajima thì là đá phải Madara trên người, còn có Izuna cũng không có buông tha, mà lúc này Tàn Nguyệt một cước Obito không biết nói gì. Tàn Nguyệt càng là ở trong lòng giận dữ hét, có gì đáng cười, cũng là không có gì buồn cười, khả năng ở đệ nhất trong mắt có điểm buồn cười, thế nhưng ở những người còn lại trong mắt, cũng là sợ hãi, ca ca là hắc ám giới thần, đệ đệ cũng là quang minh giới thần, cái này hai huynh đệ cũng là vô cùng cường đại a. Lúc này trong lòng của bọn họ là sợ hãi, thế nhưng đã ở có chút không nói, dù sao trận đại chiến này, dường như chính là nhân ra hai huynh đệ giữa chiến đấu. Mặc dù nói mình cũng có phấn đấu mục đích, thế nhưng hai cái này huynh đệ mới là chân heo. Bất quá lúc này Obito, có thể không phải nghĩ như vậy, đối với hắn thân thế của mình hắn hiện tại không muốn biết. Hắn hiện tại thầm nghĩ hoàn thành mục đích của chính mình. Sau đó trực tiếp quát lên, tất cả đều im miệng cho ta. Chiến tranh nếu vang rồi, vậy tất cả dựa theo chiến tranh tới hành xử a. Uống xong, hai tay trực tiếp kết ấn. Trong nháy mắt vậy cùng ở Obito sau lưng 9 người, trực tiếp nhảy đi ra. Mà 9 người phía sau cũng là còn dư lại không nhiều bạch Zetsu. Cái này phút chốc 9 người trên người xuất hiện màu đỏ chakra. Sau đó trong nháy mắt xuất hiện 9 con quái vật lớn. Chính là 9 con vĩ thú, thân thể to lớn, trừng mắt phía trước ninja, cũng trừng mắt Tàn Nguyệt. Bất quá cặp mắt kia lại trở thành một viên Seragon, một viên Raigon. Lúc này Tàn Nguyệt trực tiếp quát lên, toàn thể nhanh chóng lui lại, lưu lại tinh anh thượng nhẫn, những thứ khác tất cả đều lui. Phía dưới chiến tranh không phải là các ngươi có thể tham gia. Nói xong Tàn Nguyệt trực tiếp hét lớn một tiếng, Mộc Độn Thập Bát La Hán. Trong nháy mắt, xuất hiện 18 cái cự đại mộc nhân, 18 cái La Hán, mà lúc này 18 cái La Hán bên trên cũng đứng lấy người, mà lúc này Tàn Nguyệt lần nữa quát to, Mộc Độn Vạn Kiếm Thiên Sử. Lại là một cái cự đại mộc nhân xuất hiện, thế nhưng cái này mộc nhân lại mang theo khí tức cao quý. Tàn Nguyệt lúc này lần nữa quát to, Mộc Độn Chiến Thần Hàng Lâm, liên tục sử dụng Mộc Độn Tàn Nguyệt. Cái này phút chốc hơi chút thở một hơi, sau đó cũng là nhìn một chút, đối diện 9 con vĩ thú. Lúc này 9 con vĩ thú cùng chân chính 9 con vĩ thú độc nhất vô nhị, nhưng là lại mất đi thần trí, bị Obito cho khống chế được. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.